kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Nằm bên dưới sàn nhà phòng ngủ của mẹ Lưu Huân là ba xác chết đều đã hóa xương, đầu quay về phía đông, chân quay về phía tây. Ba cái xác đặt song song nhau, hai cái xác hai bên xương khá nhỏ, cái xác ở giữa có vẻ lớn hơn hẳn. Căn biệt thự vốn dĩ có bốn người sinh sống, giờ xuất hiện ba cái xác, vậy người may mắn thoát chết đã đi đâu? Liệu có phải đã bị hung thủ bắt đi rồi, hay kẻ đó chính là hung thủ? Lúc trước, mấy người giúp việc cho các nhà xung quanh đều cho biết người giúp việc trong căn biệt thự này trông rất bí hiểm. Nếu quả là như vậy thì cô ta có nhiều khả năng là nghi can nhất, nhưng chỉ một mình cô ta thì khó lòng thực hiện được hành vi gây án. Hàn Ấn bỗng sực nhớ đến người phụ nữ có mối quan hệ thân mật với Lưu Huân, hành tung cũng rất bí ẩn kia. Liệu có phải là người giúp việc đã hợp sức với người phụ nữ bí ẩn kia để cùng gây án? Đương nhiên, hiện tại đưa ra kết luận vẫn là quá sớm. Việc quan trọng hàng đầu lúc này đó là xác định danh tính của ba nạn nhân. Cho nên sau khi kết thúc công đoạn chụp ảnh làm bằng chứng, cô Phi Phi liền đưa bao thi thể về ngay phòng pháp y của đội cảnh sát hình sự. Tiến hành khám xét căn biệt thự, vốn dĩ chỉ mong có thể tìm ra chứng cứ liên quan đến Tường Thanh Sơn, nhưng không ai có thể ngờ được lại phát hiện ra những ba cái xác. Phân đội trưởng Trương gấp rút triệu tập toàn bộ cảnh sát thuộc ban kỹ thuật, ra lệnh phải sơ tung căn biệt thự đo lên, lục soát thật kỹ không được bỏ sót dù chỉ là một tấc đất. Căn biệt thự có mười mấy khu vực cần khám xét. Tầng dưới có phòng khách kiêm phòng ăn, hai phòng ngủ, phòng bếp, nhà kho, phòng quần áo, hai nhà vệ sinh. Trên tầng có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, một phòng làm việc và một phòng nghe nhìn. Bên ngoài có gara, lượng công việc là rất lớn, xem ra phải chuẩn bị tinh thần để làm việc thâu đêm. Hàn Ấn đi một vòng quan sát căn biệt thự, sau đó ngồi xuống ghế sofa màu nâu kê giữa phòng khách, nghiêng nghiêng đầu, mắt nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ sát nền. Lúc này mặt trời sắp lặn, chỉ còn rớt lại vài vệt nắng cuối ngày. Nắng chiều rực rỡ đang từ từ chìm xuống mặt biển, bị bóng đêm nuốt trọn, cho đến khi màu biển hòa làm một với màu trời, cũng lẫn vào trong bóng tối. Hàn Ấn mới thu ánh mắt lại, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác ớn lạnh khó tả. Có lẽ chính bởi tâm trạng đó nên vừa mới rồi anh còn cảm thấy căn biệt thự này nguy nga tráng lệ chẳng khác nào hoàng cung ấy, vậy mà chỉ chớp mắt lại khiến anh ngột ngạt khó chịu vô cùng. Nhất là hai cột trụ màu vàng ngà đứng sừng sững hai bên lò sưởi phía trước, trông thật chướng mắt, khiến trong tâm trí anh bất giác hiện lên cảnh tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá. Đột nhiên một linh cảm bỗng thức dậy trong anh, đầu anh lại hiện lên một cảnh tượng khác: Tường Thanh Sơn bị trói chặt trên cột trụ đó, một gậy giáng xuống giữa đầu. Hàn Ấn rùng mình rời khỏi sofa, sải bước nhanh tới bên cột trụ. Quả nhiên, hai bên cây cột trụ đều có những vết mài mòn giống như là bị dây thừng miết qua với những mức độ khác nhau. Anh vội với tay gọi một nhân viên giám định ở gần đó, nối chỉ vào hai cây cột, ra hiệu cho anh ta xịt thuốc thử Lumilon vào khu vực xung quanh. Sau khoảng 30 giây, họ nhìn thấy những đốm huỳnh quang li ti màu xanh lam, chính là kết quả phản ứng với vết máu còn sót lại. 2 giờ sáng, phòng giải phẫu pháp y vẫn sáng ánh đèn. Ba bàn giải phẫu đặt ba bộ hài cốt được xếp song song với nhau. Hình bóng mảnh mai của cô Phi Phi cùng cô bác sĩ pháp y trẻ tuổi đời kinh nghi thi thoảng lại chập chờn trước bàn giải phẫu. Sau 7-8 tiếng đồng hồ quần quật không nghỉ, kết quả khám nghiệm tử thi và các số liệu cần xét nghiệm cơ bản đã hoàn tất. Đúng lúc này, Hàn Ấn và phân đội trưởng Trương cũng bước vào phòng giải phẫu. Tình hình thế nào rồi? Đã xác minh được danh tính chưa? Phân đội trưởng Trương mở to đôi mắt đỏ ngầu, gấp gáp hỏi. Cả ba bộ hài cốt đều được bảo quản nguyên vẹn, tình hình biến đổi không khác nhau là mấy. Có lẽ là sau khi chết đã bị đưa luôn xuống dưới sàn nhà. Thời điểm cất giấu của ba cái xác khá gần nhau, thi thể đã hóa xương hoàn toàn, mà lại đã đến mức khứu giác của người bình thường hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi lạ. Từ đó có thể suy đoán, nạn nhân đều đã chết được hơn nửa năm, nhưng trên xương của một nạn nhân lại phát hiện ra dấu vết tổn thương do giá rét, chứng tỏ họ chết vào mùa đông. Lại kết hợp với thông tin do Tiểu Mỹ cung cấp về thời điểm chuyển tiền và lịch sử cuộc gọi, hiện tại có thể thu hẹp phạm vi thời gian tử vong của ba nạn nhân trong khoảng tháng 1 đến tháng 4 năm ngoái. Ngoài ra, tại hiện trường không phát hiện ra bất kỳ sợi quần áo nào, chứng tỏ nạn nhân khi bị giấu xác là ở trong tình trạng loát thể. Cố Phi Phi tháo khẩu trang, tóm tắt sơ qua tình hình. Về kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ trình bày lần lượt từ trái qua phải. Đợi Kinh Nghị chỉ vào bàn giải phẫu bên trái rồi tiếp tục báo cáo. Nạn nhân số 1, khung xương khá nhỏ, mặt xương sọ tương đối ngắn và rộng, xương chậu thấp và rộng. Mé phía mặt lưng của liên hợp xương mu cấu đánh xương hình thành do quá trình sinh nở, đặc trưng nữ tính thể hiện khá rõ nét. Khớp xương mu có dấu hiệu thoái hóa rõ rệt, xuất hiện rất nhiều rãnh và lỗ nhỏ. Tình trạng mài mòn của răng và mất răng cũng khá nghiêm trọng. Góc tạo bởi mé sau của nhánh hàm dưới với mé dưới của thân hàm dưới là 130 độ, cho thấy nạn nhân đã ngoài 70 tuổi. Về nguyên nhân tử vong, do thiếu mẫu giám định nên tương đối khó suy đoán. Nhìn vào khung xương chưa phát hiện ra thương tích do ngoại lực gây ra, nhưng hai chân có dấu hiệu hoại tử mô xương, cộng thêm khe xương của xương đỉnh bên trái hộp sọ có vết nứt rất rõ, xung quanh vết nứt không có dấu hiệu chịu lực, ngờ là do các chất lỏng bên trong hộp sọ bị đông cứng, thể tích tăng lên gây ra nứt vỡ. Nhìn từ góc độ chuyên môn của tôi và nhóm trưởng cố thì ở trong môi trường nhiệt độ rất thấp có thể gây ra hai hiện tượng kể trên, đặc biệt là với người cao tuổi, có nghĩa là chúng tôi đều nghiêng về khả năng nạn nhân chết vì lạnh cóng. Ngoài ra, tôi cũng nhớ lại hồi đầu năm ngoái nơi này rất lạnh, dữ liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ thấp nhất là -15°C là hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua. Nạn nhân thứ hai, chỉ nhìn vào kích thước xương lớn đã thấy rõ là đàn ông, cộng thêm các đặc điểm xương chậu cao mà hẹp, gờ lông mày nhô cao, xương gò má to, càng thể hiện rất rõ đặc trưng di tính. Toàn bộ xương mu xuất hiện hiện tượng loãng xương, mé phía mặt lưng mở rộng về phía sau, mé phía mặt bụng có dấu hiệu nứt mòn, cộng thêm góc hàm dưới khoảng 120 độ, cho thấy nạn nhân tuổi chừng trên dưới 50. Xương sườn của nạn nhân có hiện tượng gãy xương nhiều chỗ, và các chỗ gãy xương đang liền lại với các mức độ khác nhau, chứng tỏ nạn nhân đã nhiều lần bị ngược đáy bạo lực. Cộng thêm trong các vết máu tìm thấy ở gần lò sưởi có một phần là của nạn nhân này, cũng có thể chứng minh cho điều đó. Các xét nghiệm đối với mẫu máu cho thấy nồng độ K, CK trong huyết tương cao gấp 10 lần mức bình thường. Nồng độ MB trong huyết tương cũng có dấu hiệu tăng cao. Do vậy tôi và nhóm trưởng cố cũng đưa ra nhận định nạn nhân này đã bị ngược đãi và bạo hành trong một thời gian dài, gây đau hội chứng tiêu cơ vân, từ đó khiến cho nạn nhân bị suy thận cấp dẫn đến tử vong. Nạn nhân thứ ba cũng là phụ nữ. Liên hợp xương mu có hiện tượng khớp hóa xương, cho thấy độ tuổi của nạn nhân trong khoảng 21 đến 23. Toàn bộ khung xương dài 1,63 m, theo như cách tính chiều cao thông thường. Trên cơ sở này cộng thêm 5 cm độ cao của phần mềm thì nạn nhân cao khoảng 1m68. Xương sống lưng của nạn nhân có hiện tượng gãy xương, nguyên nhân có lẽ là do bị đá mạnh. Xương trụ tay phải có vết đạn, nguyên nhân thường là do động tác giơ tay che đầu theo phản xạ khi bị đánh gây ra. Tóm lại, nạn nhân này cũng bị bạo hành thể xác, nguyên nhân tử vong cũng dễ suy đoán nhất. Xương trên của sụn giáp và xương lớn của xương móng có hiện tượng gãy xương lõm vào trong, cho thấy nạn nhân chết vì bị siết cổ. Báo cáo xong kết quả khám nghiệm tử thi của ba nạn nhân, Đợi Kinh Nghị thở hắt ra một hơi, nhìn sang Cố Phi Phi rồi gật đầu. Cố Phi Phi bèn tiếp lời đưa ra tổng kết. Kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân thứ nhất và thứ hai là mẹ con, nạn nhân thứ ba không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với hai người họ. Nhìn vào các thành viên sống trong căn biệt thự cùng các thông tin phản ánh qua giám định hài cốt, có thể bước đầu suy đoán nạn nhân thứ nhất và thứ hai có lẽ là Lưu Huân và mẹ của anh ta. Lát nữa chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật phục dựng khuôn mặt từ hộp sọ để củng cố thêm nhận định về thân phận của họ. Còn nạn nhân thứ ba thì rất khó nói, do không có bất cứ thông tin nào về lai lịch của người giúp việc nên không thể tiến hành phân tích và đối chiếu. Nhưng nhìn vào góc dáng và độ tuổi, rất có thể chính là cô ta. Tình hình cụ thể có lẽ phải đợi đến khi phục dựng xong khuôn mặt mới có thể xác nhận, nhưng việc này cần chút thời gian. Phải rồi, công tác giám định vết máu cũng có phát hiện quan trọng. Trong các vết máu thu thập được ở gần lò sưởi, không phát hiện thấy vết máu nào trùng khớp với máu của Tưởng Thanh Sơn, nhưng lại có vết máu của Trương Thúy Anh. Hả? Trương Thúy Anh chết trong biệt thự của Lưu Huân? Hàn Ấn và phân đội trưởng Trương gần như đồng thanh kêu lên kinh ngạc, bầu không khí ngưng đọng mất vài giây, sau đó Hàn Ấn tiếp lời. Rất có thể căn biệt thự kia chính là hiện trường ban đầu nơi Trương Thúy Anh bị sát hại, mà phân đội trưởng Tưởng lại rất tò mò về căn biệt thự, xem ra hai vụ án này quả thực có liên quan với nhau. Đúng vậy, Tới đây chúng ta sẽ tao hùng và bận rộn. Cô Phi Phi khẽ cười nhìn Hàn Ấn. Hai chị em cũng vất vả rồi, đừng nên lao lực quá, hãy thay nhau nghỉ ngơi một lát đi. Hàn Ấn lịch sự nói với Đới Kính Hy, rồi quay sang nhìn cô Phi Phi, ánh mắt anh cố tình nán lại trên mặt cô một chốc. Cô Phi Phi hiểu, câu nói vừa nãy của Hàn Ấn chủ yếu là nói cho mình nghe, trong lòng cô bỗng lâng lâng hạnh phúc. Rời khỏi phòng pháp y, trời cũng đã gần sáng. Phân đội trưởng Trương đề nghị tới phòng làm việc của anh ta chợp mắt một lát cho lại sức. Đến khi trời sáng, họ còn cả một núi việc phải làm. Hàn Ấn không từ chối, theo anh ta đi tới phòng làm việc. Phân đội trưởng Trương thực sự không gắng gượng nổi nữa. Vừa đặt mông xuống ghế chưa đầy nửa phút đã ngáy o o. Thế nhưng Hàn Ấn vẫn cứ hai mắt thao láo, đầu óc hoạt động không ngừng nghỉ. Kết quả khám nghiệm tử thi hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Hàn Ấn. Trong ba nạn nhân không có Lưu Giao, con gái của Lưu Huân, vậy tử thi thứ ba kia là ai? Có đúng là người giúp việc hay không? Hay là người tình bí ẩn của gia chủ? Đương nhiên, cho dù là ai trong hai người đó là nạn nhân, thì suy luận của Hàn Ấn trước đó cũng cần xem xét lại. Phong thái lặng lẽ và bí hiểm của họ trước đây phải giải thích thế nào? Và có thể hai người họ đã liên thủ gây án, nhưng sau khi gây án xong lại xảy ra mâu thuẫn và rồi một người bị giết chết để bịt đầu mối. Về động cơ, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả ba nạn nhân đều bị ngược đãi nghiêm trọng, và chính trong khoảng thời gian đó toàn bộ tiền gửi trong ngân hàng của Lưu Huân đã bị rút sạch. Như vậy xem ra động cơ gây án của hung thủ rất đơn giản và rõ ràng, đó chính là giết người cướp của. Hung thủ đã giam giữ và tra tấn để ép nạn nhân phải nói ra mật khẩu của tài khoản ngân hàng, từ đó cướp mất một khoản tiền lớn. Về Trương Thúy Anh, thu được vết máu của nạn nhân trong biệt thự chứng tỏ bà ta cũng đã từng bị trói vào trụ cột cạnh lò sưởi, cũng bị giam giữ và bạo hành trong thời gian dài. Tất nhiên vấn đề này đã được xác nhận trong báo cáo pháp y trước đó, nhưng nơi giam giữ là căn biệt thự của Lưu Huân thì đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng. Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chẳng phải hai vụ án này rất giống nhau sao? Đều có tình tiết giam giữ và tra tấn, phía nạn nhân đều có biến động về tài chính, lẽ nào hung thủ là cùng một nhóm người? Nếu như vậy thì sự xuất hiện của Trương Thúy Anh trong căn biệt thự kia không khó để lý giải. Đương nhiên mối nghi ngờ lớn nhất không phải ở chỗ này, mà là hai người con gái của bà ta có vai trò thế nào trong vụ án. Tại sao họ phải nói dối về tình tiết mẹ mình bị giam giữ? Họ có liên quan gì đến cái chết của mẹ con Lưu Huân? Lẽ nào họ chính là hung thủ gây ra cả hai vụ án giết người cướp của? Một người trong số họ chính là nhân tình bí ẩn của Lưu Huân, còn người giúp việc liệu có phải là nội gián của họ? Gây án xong, cô ta bị hai chị em họ hợp sức thủ tiêu. Nếu đúng là vậy thì hai chị em nhà này quả là một cặp sát thủ quá phụ đen chứ chẳng đùa. Nhưng trên đời này lại có quá phụ đen nào nhẫn tâm ra tay với chính mẹ đẻ của mình không? Tóm lại, bất kể là khả năng nào đi nữa, hai chị em họ cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Về Tưởng Thanh Sơn, nếu không có tình tiết ông ta đến chỗ ban quản lý do hỏi về căn biệt thự của Lưu Huân, thực sự rất có liên hệ đến cái chết của ông ta với vụ án Lưu Huân và vụ án Trương Thúy Anh. Nhất là về việc ông ta có bị giết hại trong căn biệt thự ấy hay không, vẫn cần phải nghiên cứu tiếp. Và còn vụ huyền án đầu độc Tali mà ông ta rất quan tâm, trường đại học Bách Khoa và trường khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân số 1 Phùng Binh, chí ít với những thông tin đã nắm được cho đến hiện tại, cũng đều không có liên quan gì đến Trương Thúy Anh và Lưu Huân cả. Vậy thì vì lý do gì mà ông ta lại tìm đến căn biệt thự? Càng gỡ lại càng rối bòng bong. Hết câu hỏi nọ đến câu hỏi kia cứ theo nhau kéo tới. Hàn Ấn định ngủ một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại lập tức mở choang. Anh vừa sực nhớ mình đã bỏ qua sự tồn tại của một nhân vật vô cùng quan trọng. Lưu Giao đã đi đâu? Cô ta còn sống hay không? Hung thủ giữ lại mạng sống cho cô ta nhằm mục đích gì? Nhìn trong ảnh trông cô ta cũng khá là xinh đẹp, liệu có khả năng cô ta đã bị bắt làm nô lệ tình dục? Nhờ được hỗ trợ từ ngân hàng, phía cảnh sát đã lấy được nhiều biên lai rút tiền của Lưu Huân. Chữ ký trên đó cũng giống với chữ ký trên biên lai gửi tiền bằng ngân hàng, có nghĩa là người rút tiền chính là Lưu Huân. Đương nhiên, điều này cũng không thể chứng minh là anh ta tự nguyện. Tiếc rằng thời gian đã quá lâu, dữ liệu camera đã bị ghi đẻ, còn nhân viên ngân hàng cũng không nhớ nổi tình hình lúc đó. Công việc khám xét căn biệt thự về cơ bản đã kết thúc, nhìn chung không thu được kết quả nào đáng kể. Ngoài những vết máu mà Hàn Ấn đã hỗ trợ phát hiện, chỉ tìm thêm được dấu vết của hai bộ lốp xe trong gara, quy cách kỹ thuật lần lượt là Michelin 255-50R19 và Maxxis 255-60R17. Loại thứ nhất thường dùng cho kiểu xe SUV cỡ lớn và không ngoài dự đoán, đó chính là chiếc xe của Lưu Huân, một chiếc Land Rover màu trắng, biển số BX55966. Loại thứ hai, nhà sản xuất thường hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất xe hơi như GM, quy cách kỹ thuật và hoa văn phù hợp với lốp của dòng xe Bug do GM sản xuất. Trong dòng xe đó, sản phẩm màu xanh dương sẫm được ưa chuộng nhất, cung cấp với thông tin về chiếc xe lạ do người giúp việc hàng xóm cung cấp cho Hàn Ấn. Chiếc xe Land Rover có lẽ hiện giờ đã bị thay hình đổi dạng, còn xe Bug lại rất phổ biến trong thành phố này, cho nên muốn truy tìm nghi phạm qua thông tin về hai dòng xe kể trên là hết sức khó khăn. Nhưng nếu như có đối tượng tình nghi cụ thể thì đây lại có thể coi là căn cứ để xác minh đối tượng. Còn về trọng điểm điều tra tiếp theo, Hàn Ấn đề nghị cần phải điều chỉnh lại đôi chút. Mối liên quan giữa vụ án Tưởng Thanh Sơn và hai vụ án còn lại rất mơ hồ khó đoán, chứng cứ còn thiếu hụt nhiều. Đặc biệt nhân vật quan trọng là Phùng Binh đã qua đời, công việc tra cứu hồ sơ đến nay vẫn chưa thu được kết quả. Chỉ bằng hãy tập trung nhân lực và tinh lực để điều tra vụ án của Trương Thúy Anh và Lưu Huân, đặc biệt là ở đây còn liên quan đến hành tung và an toàn tính mạng của Lưu Giao, cho nên càng cần phải đẩy nhanh tốc độ phá án. Mặt khác, hai chị em họ Vương vẫn phải tiếp tục được coi là đối tượng điều tra trọng điểm. Và việc quan trọng hơn nữa chính là triển khai công tác điều tra xoay quanh một nhân vật chủ chốt trong vụ án của Lưu Huân, đó chính là người giúp việc trong nhà. Tuy cũng có khả năng cô ta là người bị hại, nhưng anh vẫn nghiêng sang quan điểm cho rằng cô ta bị giết là do mâu thuẫn với đồng bọn. Đúng lúc này, công việc trùng khớp sọ ảnh và phục dựng khuôn mặt dựa vào hộp sọ đã có kết quả. Công việc thứ nhất đơn giản hơn một chút, chỉ là sử dụng phần mềm để trồng ghép ảnh chụp của Lưu Huân lên phim âm bản xương sọ của bộ hài cốt đàn ông dưới sàn căn biệt thự, để xem tấm ảnh trồng ghép thu được liệu có trùng khớp về quan hệ giải phẫu, từ đó xác định xem có phải là cùng một người hay không. Thao tác tương tự cũng được thực hiện với bà mẹ Lưu Huân, kết quả giám định mới đan lò cho thấy. Bộ hài cốt thứ nhất và thứ hai chính xác là của hai mẹ con Lưu Huân. Còn công việc phục dựng khuôn mặt dựa vào hộp sọ thì phức tạp hơn, cũng mất nhiều thời gian hơn. Hàn Ấn cũng đã tìm hiểu qua về nguyên lý của kỹ thuật này trong những lần điều tra phá án trước đây. Ví dụ như với vụ án này, trước tiên cần phải tiến hành scan laser hộp sọ của nạn nhân thứ ba, tạo thành hình ảnh 3D trên máy tính, rồi căn cứ vào các tiêu chí pháp y để đo chiều rộng và chiều cao của xương sọ, khoảng cách hốc mắt trong ngoài, chiều rộng và chiều cao của lỗ hình quả lê, tức lỗ trước hốc mũi. Sau đó nhập những số liệu và hình thái này vào phần mềm máy tính. Phần mềm sẽ chia khuôn mặt thành nhiều vùng khác nhau theo đơn vị mm, rồi tự động đắp thêm da thịt lên xương sọ. Sau đó sẽ lựa chọn từ kho dữ liệu lưu trữ về đặc điểm ngũ quan của 56 dân tộc trong nước để tìm ra ngũ quan thích hợp thêm vào, thích hợp thành ảnh. Thế là công việc phục dựng đã hoàn thành. Hàn Ấn cử nhân viên điều tra mang theo bức ảnh chân dung phục dựng nghi là của người giúp việc đi xác minh danh tính theo hai hướng: thông tin đăng ký tìm người mất tích và thông tin đăng ký tìm việc của các công ty cung cấp dịch vụ giúp việc nhà. Mà xác minh danh tính mới chỉ là bước đầu, tiếp theo cần phải điều tra kỹ lưỡng thông tin lý lịch của người giúp việc. Sau cùng cũng là quan trọng nhất, đó là tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của đối tượng, vì chắc chắn cô ta có đồng bọn. Đương nhiên, nếu phát hiện ra cô ta có quan lại với hai chị em họ Vương thì đó sẽ là một bước đột phá có tính quyết định đối với công tác điều tra phá án. Trong phòng hỏi cung, Đỗ Anh Hùng và hai chị em họ Vương ngồi đối diện nhau ở hai bên chiếc bàn hình chữ nhật kê ngang giữa phòng. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định triệu tập hai chị em nhà này. Trước đó chưa hành động, chủ yếu vẫn là do một vấn đề thường trực, khó phán đoán động cơ gây án. Cách đây vài ngày, cảnh sát thành phố Quảng Điền gửi đến một thông tin, Khúc Hiểu Quân đã về nhà. Thời gian vừa qua anh ta mất liên lạc là do gặp tai nạn khi đi làm ăn xa, phải nằm viện mất 2-3 tháng. Do sự người nhà lo lắng nên mới không liên lạc với họ. Về việc này, phía cảnh sát giao thông địa phương và bệnh viện cũng đã xác minh, và theo như lời anh ta khai báo, kể từ sau khi bị đuổi việc ở nhà hàng, anh ta không còn liên lạc với Trương Thúy Anh nữa. Do đó, nhận định trước đây về động cơ giết người của Khúc Hiểu Quân là để giành tài sản đã không thể thành lập. Cho nên phía cảnh sát hy vọng có thể thông qua việc âm thầm quan sát và điều tra để tìm ra động cơ thực sự của hai chị em họ Vương. Thứ hai là cũng muốn xem họ có đồng bọn hay không, hoặc có bị ai xúi giục hay không, nếu như đúng là họ có tham gia gây án. Mà cho đến hiện tại, tình tiết vụ án ngày càng trở nên rắc rối và phức tạp. Lưu Giao, một trong những nạn nhân của vụ án Lưu Huân, vẫn chưa rõ tung tích. Tuy về lý thuyết vụ án xảy ra đã hơn một năm, hy vọng sống sót của Lưu Giao tuy không nhiều, nhưng chỉ cần chưa tìm thấy xác, phía cảnh sát vẫn không thể từ bỏ công việc tìm kiếm và giải cứu đang vô cùng gấp rút. Cho nên thời gian cũng không cho phép họ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với hai chị em họ Vương một cách gian trải và bị động như vậy nữa. Chúng tôi đã tìm thấy hiện trường ban đầu nơi mẹ các chị bị giết hại. Đó là căn hộ số 35, khu C, Sơn Trang Vạn Phúc. Một căn biệt thự 2 tầng, chủ sở hữu là Lưu Huân. Sau những câu hỏi thông thường theo đúng trình tự, Đỗ Anh Hùng bắt đầu dẫn dắt vấn đề vào trọng tâm của vụ án, rồi lặng lặng quan sát phản ứng của hai người. Lưu Huân là kẻ nào? Tại sao lại muốn ám hại mẹ tôi? Hai chị em lập tức ngồi thẳng dậy, mắt trợn trừng, sắc mặt đầy giận dữ. Nhưng người cướp lời nói trước vẫn là cô chị Vương Môn Văn. Các chị không biết Lưu Huân thật sao? Cũng chưa bao giờ tới căn biệt thự đó à? Đỗ Anh Hùng trầm giọng hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Vương Môn Văn khịt mũi, miệng hơi há ra, giọng kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó cô em Vương Môn Tỉnh cũng chau mày, nhau mắt, tỏ ra rất không vui. Lưu Huân với trả biệt thự gì? Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Anh hỏi vậy là ý gì? Là bảo chúng tôi nói dối đấy à? Tôi cũng muốn tin các chị lắm chứ, nhưng tức là ngay từ đầu các chị đã không nói thật. Đỗ Anh Hùng sắc mặt lạnh tanh, từng bước dồn họ đến chân tường. Kết hợp tình hình thực tế trong phòng ngủ của mẹ các chị với các tình hình hiện trường của căn biệt thự cùng với báo cáo pháp chứng của chúng tôi đã cho thấy rằng trước khi mẹ các chị tử vong, bà ta đã bị giam giữ một thời gian dài trong căn biệt thự, đồng thời còn bị bạo hành tàn nhẫn. Vậy mà các chị lại một mực khẳng định rằng mẹ các chị mới mất một ngày trước khi các chị báo cảnh sát. Các chị giải thích thế nào về chuyện này? Chuyện này làm sao lại thế được? Vương Môn Tỉnh nhướng mày đã vẻ kinh ngạc, rồi có người lại hơi dịch về phía chị gái. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau. Vương Môn Văn vẫn cố thanh bình. Tóm lại là tối nào về nhà chúng tôi cũng thấy mẹ ở nhà cả. Có lẽ là ban ngày nhân lúc chị em tôi không có nhà, mẹ tôi lẻn ra ngoài gặp Khúc Hiểu Quân rồi mới bị như vậy cũng nên. Người như Khúc Hiểu Quân mà lại đi mê một bà già như mẹ tôi thì có khác nào biến thái cơ chứ. Ai mà biết được họ làm ra những trò gì. Quân chưa báo cho các chị biết, chúng tôi đã tìm thấy Khúc Hiểu Quân rồi, và cũng có thể chứng minh anh ta không có mặt ở thành phố này vào thời điểm xảy ra vụ án. Đỗ Anh Hùng tiếp lời. Vậy thì có thể mẹ tôi còn có tình nhân khác bên ngoài. Vương Bôn Thịnh vẫn cố cãi côn, hùa theo lời biện bạch súng sườn của cô chị. Tóm lại là tối nào mẹ tôi cũng có nhà hết, còn ban ngày mẹ tôi làm gì thì ai mà biết được. Đỗ Anh Hùng nhếch mép, lộ một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xoáy vào hai chị em họ một hồi lâu rồi nói. Có bao giờ các chị nghĩ rằng việc tuyên bố mẹ các chị mất tích vào ngày 29 tháng 5 là một sơ hở rất lớn không? Những điều chúng tôi nói đều là sự thật. Nhân viên trong nhà hàng có thể làm chứng cho chúng tôi. Anh thích nghĩ sao thì tùy. Hai chị em càng sát vào nhau, hai bàn tay đặt trên mặt bàn cũng nắm chặt lấy nhau như đang chấn an lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực đối phó với kẻ thù. Đỗ Anh Hùng lại cười rồi ngoảnh đầu nhìn về phía tấm kính ở sau lưng. Hai chị em họ đã tới căn biệt thự, đã tận mắt nhìn thấy thi thể của Lưu Huân và cũng biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra trong căn biệt thự. Trong phòng theo dõi ngay bên cạnh phòng hỏi cung, chỉ ngăn cách với nhau tấm kính một chiều, Hàn Ấn và phân đội trưởng Trương đang chăm chú theo dõi cuộc thẩm vấn. Hàn Ấn biết đó Đỗ Anh Hùng không nhìn thấy họ, nhưng vẫn vô thức gật đầu như muốn đáp lại ánh nhìn của Đỗ Anh Hùng. Sao anh lại khẳng định như vậy? Phân đội trưởng Trương hỏi. Trong câu hỏi vừa rồi, anh Hùng đã mấy lần nhắc đến căn biệt thự và Lưu Huân. Mỗi lần như thế, cả hai chị em họ lập tức xuất hiện phản ứng ghê sợ. Tôi tin rằng đó là phản ứng bản năng khi họ nhớ tới thi thể thảm thương của Lưu Huân và những trải nghiệm kinh hoàng trong căn biệt thự. Hàn Ấn hất nam về phía phòng hỏi cung, điểm tính giải thích. Thái độ ghê sợ bắt nguồn từ sự phủ nhận, hay giải thích một cách đơn giản hơn. Chẳng hạn như không thích nhìn thấy ai đó hoặc cảnh tượng nào đó, mắt ta sẽ vô thức nhắm chặt lại, không thích ngửi thấy mùi gì đó, cánh mũi sẽ ngăn lại, không thích ăn thứ gì đó, hoặc là môi ta sẽ mím lại, hoặc là hai mép ta sẽ kéo về phía sau. Và đôi lúc khi người ta cảm thấy cực kỳ ghê sợ một điều gì đó, những động tác kể trên có thể đồng thời xuất hiện, cũng giống như khi nhìn thấy hoặc nhớ đến một người hoặc một cảnh tượng nào đó khiến ta hết sức ghê tởm, ta sẽ cảm thấy buồn nôn. Anh nghĩ xem, phản ứng của hai chị em họ vừa rồi chẳng phải cũng giống như vậy sao? Ồ, đúng vậy thật. Phân đội trưởng Trương nhớ lại rồi tấm tắc khen. Đúng là chuyên gia có khác, góc độ quan sát khác một trời một vực so với chúng tôi. Anh đừng nói thế, chẳng qua là do yêu cầu công việc của chúng ta khác nhau mà thôi. Hàn Ấn khiêm tốn đáp lại một câu rồi tiếp tục phân tích. Ngoài ra, khi Đỗ Anh Hùng thình lình nhắc đến căn biệt thự và Lưu Huân, hai chị em họ đều có phản xạ đóng băng trong giây lát. Hay nói một cách cụ thể hơn, đó là phản xạ đóng băng do cẩn trọng. Điều này cho thấy câu hỏi đã đánh trúng trọng tâm, khiến hai chị em họ cảm thấy áp lực và kinh hãi. Còn động tác co người lại và nắm chặt tay nhau sau đó chính là phản xạ an ủi, tương ứng với trạng thái tâm lý căng thẳng hoảng sợ. Tóm lại, trong sự kiện người mẹ bị sát hại, hai chị em nhà họ đã bộc lộ ra các phản ứng phẫn nộ, kinh ngạc, gây sợ, kinh hãi. Chỉ duy nhất không có cảm xúc đau buồn. Đó là điều rất không bình thường. Nói như vậy thì bất kể đây là chủ ý của hai chị em họ hay là bị người khác xúi bày, vẫn có thể khẳng định một điều là họ có tham gia vào vụ án. Phân đội trưởng Trương như đã hiểu ra, tiếp lời. Vâng, đúng như vậy. Hiện tại cứ tạm như thế đã. Anh Hùng xử lý rất tuyệt vời. Chúng ta hãy sang xem Tiểu Mỹ có phát hiện gì mới không. Hàn Ấn ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị. Nhưng trước khi quay người bước đi, lại nói vào micro dặn Đỗ Anh Hùng mang tai nghe trong phòng thẩm vấn. Thử nhắc đến Lưu Giao xem họ có phản ứng gì. Phòng hình ảnh, bộ phận kỹ thuật. Trong lúc hai chị em họ Vương đang bị thẩm vấn, ngài Tiểu Mỹ đã lấy được ổ cứng máy tính từ trong phòng làm việc của họ, cùng với điện thoại di động vừa tịch thu được của hai người. Nhiệm vụ của ngài Tiểu Mỹ lúc này chính là tìm ra mối liên hệ giữa họ với đồng bọn hoặc với người giúp việc. Điện thoại và máy tính địa bàn của hai chị em họ Vương luôn bị theo dõi sát sao, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện ra cuộc gọi hay tin nhắn nào đáng ngờ. Trong nhà và trong phòng làm việc của họ cũng không tìm thấy chiếc điện thoại hay thẻ SIM nào khác. Vậy trong thời gian này họ liên lạc với đồng bọn bằng cách nào? Qua Weibo, WeChat hay ứng dụng nhắn tin nào khác? Ngài Tiểu Mỹ đã dùng hết sức bình sinh mổ xẻ kỹ lưỡng toàn bộ ổ cứng máy tính và thẻ nhớ điện thoại, nhưng thật đáng tiếc kết quả lại không được như ý, có nghĩa là không phát hiện ra được điều gì. Chẳng lẽ đúng là chỉ có hai chị em họ gây án? Ngài Tiểu Mỹ đã mệt vờ nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô bò đạp trên bàn máy tính, một tay chống cằm, mắt nhìn chân chân vào máy tính, một tay rê chuột bấm loạn xạ một hồi, vô tình khởi động ứng dụng Video Player. Thế là ngay lập tức trên màn hình bắt đầu chiếu đoạn video từ camera giám sát hai chị em họ Vương. Như trên đã nói, hàng ngày hai chị em họ Vương chủ yếu chỉ ở văn phòng của nhà hàng chính. Do vậy, Đỗ Anh Hùng đã cho người lắp camera giám sát tại khu vực gần nhà hàng chính. Đã từng ấy ngày trôi qua, nhưng cả nhân viên hiện trường và nhân viên kỹ thuật đều chưa phát hiện ra có nhân vật khả nghi nào xuất hiện. Cho nên trước đó, ngài Tiểu Mỹ cũng không để tâm theo dõi những video đó. Và lúc này, cô cũng chỉ tua nhanh để nhìn lướt qua mà thôi. Đương nhiên, với trình độ chuyên môn của cô trong lĩnh vực này, kể cả tua nhanh cũng không ảnh hưởng đến việc nắm bắt những khoảnh khắc đáng ngờ. Đột nhiên, dường như có một gương mặt quen lướt qua trước mắt. Cô vội ấn nút pause rồi tua chậm về chỗ gương mặt kia xuất hiện. Sau đó ấn nút pause, sử dụng kỹ xảo để phóng to khuôn mặt đó lên. Tuy người này đội mũ lưỡi chai, nhưng ngài Tổng Mỹ vẫn nhận ra gương mặt đó. Để chắc chắn, cô mở thêm một bức ảnh từ trong máy tính để đối chiếu. Kết quả là giống hệt nhau, nhưng vấn đề là ở chỗ, tại sao lại là cô ta? Ngài Tổng Mỹ cắt lấy hình ảnh đó rồi lưu lại, sau đó tiếp tục tua ngược trở lại và nhìn thấy cô ta bước xuống từ trên một chiếc xe con nhãn hiệu Honda, biển số xe là BL5958. Ngài Tiểu Mỹ lại lần theo biển số xe để tìm kiếm thông tin về chủ xe. Cứ thế lần tìm theo dấu vết, thu hoạch hết sức khả quan, ngài Tiểu Mỹ vô cùng phấn khởi, đang định rút điện thoại gọi cho Hàn Ấn để báo cáo tình hình thì Hàn Ấn và phân đội trưởng Trương đã bước tới trước cửa phòng kỹ thuật. Lẽ ra họ đã tới đây từ một tiếng trước, nhưng trên đường lại gặp lãnh đạo biên sở, sau đó bị lãnh đạo kéo tới phòng họp để trao đổi về tình tiết vụ án, thế nên lúc này mới tới nơi. Có phát hiện gì sao? Thấy vẻ mặt hớn hở của ngài Tiểu Mỹ, Hàn Ấn biết ngay là có tin vui. Vâng, các anh thử đoán xem em đã tìm thấy ai nào. Ngài Tiểu Mỹ đắc ý gật đầu, để chuột buồn bụt mở ra tấm ảnh vừa được cắt ra từ video. Lưu Giao. Phân đội trưởng Trương trợn mắt kinh ngạc, buột miệng kêu lên. Đúng là cô ta, vẫn sống nguyên lành. Sự xuất hiện của Lưu Giao quả thực nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đến Hàn Ân cũng phải ngây ra mất một lúc, khẽ lẩm bẩm. Cô ta đến nhà hàng làm gì? Có phải đến tìm hai chị em họ? Em nghĩ chắc là như vậy đấy. Em đã mở rộng phạm vi, xem lại dữ liệu camera trong chiều ngày qua, phát hiện ra Lưu Giao không chỉ tới nhà hàng một lần. Điều đáng ngờ là cô ta đều đến rất đúng giờ và cũng rất lặng lẽ, thời gian lưu lại ngắn ngủi. Nhìn chung cứ cách 2 ngày tới một lần, vào đúng 7 giờ tối, đi trên chiếc xe Honda, sau mười mấy phút thì ra về. Và đó cũng là thời điểm nhà hàng đông khách nhất. Trước cửa nhà hàng người đã kẻ vào tấp nập, nên các nhân viên giám sát của chúng ta mới không lưu ý đến. Vì vậy em cho rằng có lẽ Lưu Giao chính là kẻ tòng phạm mà chúng ta đang tìm kiếm. Có thể cô ta lo ngại các thiết bị liên lạc viễn thông không an toàn, cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên mới chọn cách gặp mặt trực tiếp để trao đổi với hai chị em họ Vương. Còn người điều khiển chiếc xe Honda là đàn ông, không nhìn rõ mặt. Xe được đăng ký dưới tên một người phụ nữ tên Tống Song Song. Ngài Tiểu Mỹ dừng lại một lát, gõ phím mấy cái để mở ra thông tin cá nhân của Tống Song Song, sau đó chỉ vào bức ảnh trên màn hình. Người phụ nữ này có vẻ cũng không đơn giản. Em đã liên lạc đến đồn công an khu vực nơi cô ta cư trú thì nhận được thông tin như sau. Tống Song Song năm nay 32 tuổi, chồng là Ngô Đức Lộc, cách đây 2 năm đã nhảy lầu tự sát. Do khi khám nghiệm tử thi phát hiện có vết thương cũ trên bề mặt cơ thể và vết xương gãy đã lành, lại có liên quan tới một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ rất lớn, nên cảnh sát hình sự địa phương nghi ngờ rằng có lẽ anh chồng đã bị mưu sát để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, sau đó có tiến hành điều tra. Theo như lời trình bày của Tống Song Song với cảnh sát hình sự địa phương, chồng cô ta từng mở một công ty bất động sản quy mô trung bình, nhưng về sau do đầu tư thua lỗ khiến dòng vốn gián đoạn, lại mắc nợ một khoản khổng lồ khiến công ty phải phá sản. Đương nhiên chủ nợ không vì thế mà chịu bỏ qua cho anh ta, liên tục đến nhà đòi nợ. Hơn nữa nhiều chủ nợ còn đâm đơn khởi kiện anh ta ra tòa. Thực sự là trong ngoài bức bách, khốn quẫn vô cùng. Không lâu sau, dưới áp lực nợ nần chồng chất và tâm trạng căng thẳng kéo dài, Ngô Đức Lộc đã bị trầm cảm nghiêm trọng, có khuynh hướng tự sát và tự hại rõ rệt. Do vậy cô ta đã nhiều lần đưa chồng đi điều trị tâm lý. Thường ngày cũng luôn đề phòng Ngô Đức Lộc có những hành động nguy hiểm như đứng gần ban công hay động đến dao kéo, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được. Sau đó, theo lời khai của Tống Song Song, cảnh sát hình sự địa phương đã tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Phía bệnh viện cung cấp thông tin khám chữa bệnh của hai vợ chồng. Bác sĩ tâm lý điều trị chính cũng cung cấp hồ sơ, bệnh án đầy đủ. Tất cả đều đã chứng minh cho độ tin cậy của khẩu cung. Bởi vậy, cảnh sát hình sự địa phương đã chấm dứt điều tra. Ngô Đức Lộc được xác định là chết do tự sát. Do người tham gia bảo hiểm nhảy lầu tự sát trong tình trạng tinh thần mất kiểm soát vì mắc bệnh, không thuộc hành vi chủ động tước đoạt mạng sống của mình, nên công ty bảo hiểm buộc phải bồi thường. Không lâu sau khi nhận được khoản tiền bồi thường, Tống Song Song đã bán nhà, chuyển khỏi chỗ ở cũ, hiện đi đâu không rõ. Nhưng cô ta có một cậu con trai 6 tuổi, hiện đang sống cùng bà nội trong một căn hộ khác ở địa phương. Có thấy câu chuyện nghe... Có thấy câu chuyện nghe quen quen không? Kiên nhẫn ngồi nghe Ngài Tướng Mỹ báo cáo xong, phân đội trưởng Trương lập tức lên tiếng. Nếu chỉ xét riêng vụ án tự sát, nghe còn có vẻ hợp lý. Nhưng nếu đặt cùng với vụ án trong tay chúng ta hiện tại thì đáng phải suy nghĩ lại đấy. Cũng có tình tiết giam giữ và ngược đãi, cũng liên quan đến khoản tiền lớn, cũng là trong một gia đình người thì sống người thì chết. Hàn Ấn gật đầu phụ họa. Chồng chết, vợ là Tống Song Song thì sống. Bố và bà nội chết, con gái cũng là cháu gái Lưu Giao thì sống. Mẹ chết, hai cô con gái Vương Buôn Văn và Vương Buôn Tịnh thì sống. Điều đáng ngạc nhiên nhất là những người còn sống có quan lại với nhau. So sánh như vậy thì phán đoán ban đầu của cảnh sát hình sự địa phương có vẻ sát với sự thực độ đấy. Chỉ vì tội phạm quá xảo quyệt, biết lợi dụng triệt để điểm yếu của nạn nhân. Nhưng điều này cần phải có sự phối hợp của Tống Song Song, hay nói cách khác, Tống Song Song chính là hung thủ. Ngài Tiểu Mỹ đứng giữa hai người, mím môi đầy khinh bỉ. Nhưng tại sao Tống Song Song lại bắt tay với Lưu Giao? Rồi tại sao Lưu Giao lại trở thành tòng phạm của chị em họ Vương được nhỉ? Đúng là đôi đám thật đấy. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trước tiên hãy gửi thông báo hỗ trợ điều tra, nhờ cảnh sát hình sự của các trụ sở công an quận và các đồn công an khu vực hỗ trợ tìm kiếm Lưu Giao và Tống Song Song. Phân đội trưởng Trương nhìn Hàn Ấn như muốn trưng cầu ý kiến. Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu bên nhà chồng của Tống Song Song, xem có thông tin gì của cô ta không, đồng thời bố trí thêm vài người quanh đó phòng khi cô ta về nhà bà nội thăm con. Nhưng phải kín đáo đấy, nếu phát hiện ra hành tung của Tống Song Song hay Lưu Dao, chỉ cần bám theo là được, đừng nên nóng vội sẽ hỏng việc. Hàn Ấn khẽ gật đầu, trầm giọng căn dặn. Tôi luôn cảm thấy đằng sau những người này vẫn còn một bàn tay vô hình khác đang thao túng toàn bộ. Hướng điều tra liệu có đơn nhất quá không? Nếu không tìm ra họ thì phải làm sao? Phân đội trưởng Trương hít sâu một hơi, trong mày hỏi. Về việc này tôi cũng đang muốn nói đây. Cứ để anh Hùng thả hai chị em họ ra, sau đó tăng cường nhân lực giám sát xung quanh nhà hàng, có thể Lưu Dao sẽ còn quay lại. Thực ra không cần người khác nhắc nhở, Hàn Ấn cũng đã suy xét rất chu toàn mọi mặt. Đội anh rút điện thoại gọi cho Đỗ Anh Hùng, hạ giọng hỏi khẽ. Xong việc chưa? Nhắc đến Lưu Dao họ có phản ứng gì không? Phía bên kia Đỗ Anh Hùng trả lời. Cảm giác được là họ rất sợ hãi. Cuối cùng đã xác minh được lai lịch của người giúp việc. Nhân viên điều tra đã lùng sục khắp hàng chục công ty cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình lớn nhỏ trong thành phố. Khó khăn lắm mới tìm được một người nhận ra đối tượng trong bức ảnh. Nhìn vào bản photo chứng minh thư lưu trong công ty, biết được cô ta tên là Cao Dĩnh, năm nay 23 tuổi, là người ngoại tỉnh. Theo như lời của giám đốc công ty này, Cao Dĩnh chủ động đến công ty tìm việc, tính tình hiền lành thật thà, làm việc nhanh nhẹn thao vát, đã học qua khóa đào tạo giúp việc. Đầu tiên, Lưu Huân chê cô ta xấu xí nên không muốn thuê. Nhưng sau khi nghe nói công việc là chăm sóc người già nằm liệt giường, không thể tự vệ sinh cá nhân, những nhân công khác đều từ chối cả, chỉ có Cao Dĩnh nhận làm. Lưu Huân cũng đành miễn cưỡng thuê cô ta. Còn nguyên nhân cô ta bị chê xấu là vì cô hai vết bứt đỏ nổi bật trên khuôn mặt. Theo như thông tin trên, thì việc Cao Dĩnh vào làm việc cho nhà Lưu Huân không phải là âm mưu vạch sẵn. Và lại, những người bên công ty dịch vụ giúp việc gia đình từng tiếp xúc với cô ta đều khẳng định cô ta là người đàng hoàng chăm chỉ, chưa thấy có giao du với những thành phần bất hảo bao giờ. Dựa vào đó mà phân tích, Cao Dĩnh có lẽ cũng là một nạn nhân chứ không liên quan đến vụ án. Nhưng vẫn có một điều khiến các điều tra viên cảm thấy khó hiểu, đó là cách hành xử bí hiểm của cô ta thường ngày. Bây giờ nên cho người về quê Cao Dĩnh tiếp tục điều tra, hay là tạm thời bỏ qua hướng này để tập trung toàn lực truy tìm tung tích của Lưu Dao và Tống Song Song? Mặt thấy lực lượng cảnh sát đang thiếu hụt trầm trọng, phân đội trưởng Trương có vẻ phân vân. Hàn Ấn cho rằng bỏ qua cũng không sao, dù chưa thể kết luận hai chị em họ Vương, Lưu Dao và Tống Song Song rốt cuộc có vai trò gì trong chuỗi vụ án này, nhưng chắc chắn là họ đều có liên quan đến vụ án, nên không cần thiết phải thông qua manh mối phía Cao Dĩnh để sâu chuỗi các vụ án với nhau. Ngược lại, nếu có thể giải quyết được mấy người kia thì việc Cao Dĩnh có liên quan đến vụ án hay không tự nhiên cũng rõ ngay thôi. Nhưng cả hai người đều không ngờ được rằng họ không cần phải đợi lâu đến vậy. Cô Phi Phi đã giám định sâu hơn về bộ hài cốt, từ đó vén lên được bức màn bí ẩn về Cao Dĩnh. Trước đó, công việc khám nghiệm tử thi của người giúp việc do Đới Kinh Hy đảm nhiệm. Cô đã phát hiện ra khớp của người giúp việc có dấu hiệu biến dạng và xương bắt đầu thoái hóa mức độ nhẹ. Do tử thi của mẹ con Lưu Huân được khám nghiệm trước, nên theo quán tính, cô nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này cũng giống như mẹ con Lưu Huân, là do bị giam giữ lâu ngày dẫn đến suy dinh dưỡng. Hơn nữa nguyên nhân tử vong của Cao Dĩnh khá rõ ràng, nên cô cũng không đi sâu phân tích. Sau đó, khi kiểm tra lại, cô Phi Phi cũng phát hiện ra sự biến dạng của xương và khớp. Nhưng cô cho rằng với độ tuổi của người giúp việc thì không thể thoái hóa sớm đến vậy. Cô bèn lấy mẫu xương quan sát dưới kính hiển vi và phát hiện những vết rạn mà mắt thường không thể nhận ra. Đó là biểu hiện của chứng rối loạn mô liên kết, cho thấy khi còn sống, người giúp việc mắc bệnh mô liên kết tự miễn. Sau khi tiếp tục xét nghiệm Lambert cho kết quả dương tính, có nghĩa là lúc còn sống, người giúp việc mắc chứng Lambert ban đỏ hệ thống. Sau khi có được kết luận này, hàng loạt những hành vi kỳ quặc của Cao Dĩnh đã có thể lý giải được. Nếu mắc chứng Lambert ban đỏ hệ thống ở mức độ nhẹ, hoặc sau khi đã được điều trị khiến bệnh tình ổn định, vẫn có thể làm việc bình thường. Đương nhiên, có thể Cao Dĩnh đã giấu giếm bệnh tình với công ty dịch vụ giúp việc gia đình và Lưu Huân, cố gắng tránh để lao lực quá độ và hạn chế tối đa bị ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp. Đây chính là nguyên do khiến Cao Dĩnh rất hiếm khi lộ diện bên ngoài, ra ngoài luôn phải đội mũ có vành, đi chợ thật sớm để che ánh nắng. Còn việc không thích giao lưu với những người giúp việc khác có thể là do tâm lý tự ti, cũng chính bởi căn bệnh này mà trên mặt cô mới xuất hiện các vết ban đỏ, dễ tạo ấn tượng không tốt với người tiếp xúc. Mối nghi ngờ về người giúp việc đã được giải tỏa hoàn toàn, trong khi mấy người phụ nữ còn lại vẫn bí ẩn như cũ. Mẹ chồng của Tống Song Song khóc lóc kể lể với điều tra viên. Sau khi gửi con cho bà, cô con dâu đã lặn mất tăm hơi, cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng. Bà cụ không so đo chuyện tiền nong, vì dẫu sao cũng là cháu nội mình, nhưng đứa bé thường quấy khóc vì nhớ mẹ, khiến bà không biết phải làm thế nào. Xe của Tống Song Song không phải do cô ta lái, hiện giờ cô ta còn sống hay đã chết cũng khó lòng phán đoán. Hàn Ấn bảo Tiểu Mỹ tra thử xem chiếc xe đó đã từng phạm luật gì không, đồng thời kiểm tra camera giám sát trên các cung đường có liên quan. Nếu phát hiện ra hành tung của chiếc xe trong camera thì thử chắp nối các tuyến đường mà chiếc xe thường qua lại, sau đó thông báo cho phía cảnh sát giao thông hỗ trợ tìm kiếm. Trước đó, trong lúc thẩm vấn hai chị em họ Vương, khi Đỗ Anh Hùng nhắc đến Lưu Giao, hai chị em tuy đều lắc đầu chối phát rằng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, nhưng ánh mắt của họ lại lộ rõ vẻ sợ hãi, khiến Đỗ Anh Hùng cảm thấy dường như họ đang bị Lưu Giao nắm tóc. Còn nếu đúng là Lưu Giao đang khống chế hai chị em họ, thì mục đích cuối cùng của cô ta là gì? Không cần phải băn khoăn, chắc chắn là tiền. Điều này khiến Đỗ Anh Hùng nhận ra, sở dĩ cô ta đến nhà hàng đều đặn như vậy không phải là để trao đổi thông tin bằng cách thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, mà là đến để nhận khoản hoa hồng từ lợi nhuận kinh doanh của nhà hàng. Qua đó có thể thấy, trước đó Lưu Giao hoặc người đứng sau lưng cô ta giật dây chưa mấy để tâm đến việc hai chị em họ Vương bị cảnh sát điều tra. Thậm chí điều này còn nằm trong dữ liệu của họ, họ vẫn đến nhà hàng thu tiền như thường lệ, chứng tỏ họ hoàn toàn tin tưởng sẽ không bị hai chị em họ Vương bán đứng. Đương nhiên họ không ngờ rằng phía cảnh sát lại bí mật theo dõi và phát giác ra sự xuất hiện của Lưu Giao, cho nên khả năng Lưu Giao lại xuất hiện lần nữa là rất lớn. Theo đúng quy luật, tối nay chính là ngày thu tiền, nhóm điều tra do Đỗ Anh Hùng chỉ huy đều hết sức trông đợi. Đúng 7 giờ tối, quả nhiên chiếc xe Honda lại đến rất đúng giờ. Như những lần trước, người đàn ông trẻ tuổi ngồi chờ trong xe. Lưu Giao đầu đội mũ lưỡi chai, tay khoác chiếc túi da màu hồng phấn bước xuống xe, nhanh chóng lách vào nhà hàng dưới sự che chắn của bóng đêm và thực khách đã vào. Không lâu sau, bóng dáng của cô ta lại xuất hiện trước cửa nhà hàng, chiếc túi da khoác trên tay đã căng phồng. Cô ta rảo vội vài bước đã tới bên chiếc xe Honda, mở cửa xe rồi chút tọt vào trong. Chiếc xe nổ máy chạy đi. Trong chớp mắt, rất nhiều chiếc xe con trông giống như xe riêng đỗ trong bãi xe của nhà hàng và các khu vực lân cận cũng lần lượt nổ máy. Đồng thời, hình ảnh camera giao thông trên các đường phố cũng được truyền trực tiếp từ trung tâm điều hành của cảnh sát giao thông đến màn hình lớn trong phòng hình ảnh của bộ phận kỹ thuật phân đội cảnh sát hình sự địa phương. Một cuộc theo dõi và truy lùng toàn diện đã được triển khai. Lúc này là khoảng 7 giờ 15 phút tối. Đã qua giờ cao điểm giao thông, nhưng lưu lượng xe cộ trên đường vẫn khá đông, khiến cho cuộc đeo bám gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt không biết là do thói quen hay do cảnh giác mà chiếc xe Honda lại chạy rất nhanh. May sao mọi việc đã được bố trí chu đáo từ trước, lại có sự chỉ dẫn hiệu quả từ trung tâm chỉ huy được đặt tại phòng hình ảnh, nên mục tiêu trước sau vẫn luôn nằm trong phạm vi theo dõi. Khoảng hơn 40 phút sau, tức gần 8 giờ tối, chiếc xe Honda chạy ra khỏi địa phận thành phố, không lâu sau lại rẽ vào con đường liên xã. Hai bên đường đều là nhà của các hộ nông dân, hầu hết đều là nhà cấp 4 lợp ngói, hiếm hoi lắm mới thấy nhà 2-3 tầng. Chiếc xe Honda từ từ dừng lại trước một căn nhà 3 tầng, nhưng không tắt máy. Ngay sau đó, cánh cổng sắt cao lớn trước sân mở ra từ bên trong, chiếc xe liền chạy thẳng vào trong sân. Dưới ánh trăng lờ mờ, trông thấy trong sân còn có hai chiếc xe nữa, một chiếc Land Rover, một chiếc xe bốc. Đây là thôn Long Đầu, thị trấn Sa Điền. Xác định được vị trí cụ thể của mục tiêu, Đỗ Anh Hùng dẫn theo một nhóm điều tra viên lập tức tiến hành điều tra ngay trong đêm. Nhờ sự hỗ trợ của đồn công an địa phương, họ nhanh chóng gặp được trưởng thôn Long Đầu. Trưởng thôn có vẻ đã ngoài 50 tuổi, trông khá từng trải và thao vát. Chắc hẳn mọi việc lớn nhỏ trong thôn ông đều rõ như lòng bàn tay. Nghe Đỗ Anh Hùng nhắc đến căn nhà mà chiếc xe Honda đã chạy vào, ông lập tức nói ngay không cần suy nghĩ. Căn nhà mà anh vừa hỏi là nhà của Điền Vi Dân, là căn nhà tầng tư nhân đầu tiên trong thôn, xây cách nay khoảng 30 năm rồi. Từ hồi đó mà đã xây được nhà tầng rồi, sản nghiệp nhà ông Điền Vi Dân kia nhiều lắm nhỉ? Đỗ Anh Hùng bình phẩm. Ôi dào, sản nghiệp đâu ra, bố mẹ anh ta mất sớm, tất cả đều do một tay anh ta làm nên đấy. Trừng Thôn chợt thở dài, giọng nói bỗng đầy cảm khái. Điền Vi Dân là người đầu tiên trong thôn tổ chức đội xây dựng, hồi đó gọi là cai thầu, thuê không ít thợ, đội cứ từ từ làm ăn lớn dần thêm, nhận thầu khá nhiều công trình trên thành phố. Anh ta không chỉ xây nhà tầng ở đây đâu, mà còn mấy căn trên thành phố nữa cơ. Nhưng do đó Điền Vi Dân sống ở đây là chủ yếu, cho tới khi mắc bệnh qua đời, đôi cô con gái với con rể của anh ta mới chuyển lên thành phố. Thế bây giờ ai đang ở trong căn nhà đó à? Đỗ Anh Hùng hỏi tiếp. Con gái, con rể của Điền Vi Dân chứ ai? Trừng Thôn khẽ đảo mắt nhầm tính đồ nói. Điền Vi Dân chỉ có một cô con gái độc nhất tên là Điền Mỹ Vân, con rể tên là Tôn Kiện, lấy vợ rồi ở rể luôn. Bây giờ ở đó còn có thêm thằng con trai của hai vợ chồng tên là Tôn Đạt và bạn gái của nó. Ngoài ra còn một cô gái nữa, nghe đâu là em nuôi của Điền Mỹ Vân. Người cuối cùng mà bác vừa nhắc đến là hai người này phải không? Nghe Trưởng Thôn nói đến đây, Đỗ Anh Hùng liền lấy ra hai tấm ảnh của Lưu Giao và Tống Song Song đưa cho Trưởng Thôn xác nhận. Phải, chính là hai cô gái này. Cô trẻ hơn là bạn gái của Tôn Đạt, còn cô lớn tuổi hơn là cô em nuôi. Trưởng Thôn chỉ vào từng bức ảnh nói. Sao nhà họ lại chuyển về đây? Đỗ Anh Hùng cất bức ảnh đi rồi hỏi. Công ty xây dựng sập tiệm rồi còn đâu? Trưởng Thôn khẽ cười, ngẫm nghĩ một lát ông nói tiếp. Hình như chuyển về đây 3-4 năm rồi thì phải. Nghe đâu công ty bị phá sản, nợ đầm nợ đìa, còn tiền người khác nợ mình thì không đòi được. Nhà cửa trên thành phố với xe cộ đều gắn nợ hết sạch, chẳng còn chỗ nào để ở nữa, nên đành dắt díu nhau về quê. Hồi mới chuyển về, Mỹ Vân suốt ngày lẹo đéo bám theo tôi nài nỉ xin thầu một ít công trình nhỏ lẻ để sống qua ngày. Nói chung là khốn đốn lắm. 1-2 năm nay thì có đỡ hơn, cũng không biết nó buôn bán cái gì, tóm lại là có vẻ phất lên rồi. Anh có thấy trong sân nhà họ đổ những mấy cái xe hơi không? Căn nhà tầng cũng sửa sang lại từ trong ra ngoài, già trẻ lớn bé ra ngoài vàng rát đầy người, vênh vàng lắm. Lại thêm thằng con nhà ấy không ai dám động vào, nên cả nhà ấy đúng là oai nhất thôn chúng tôi. Con trai nhà ấy làm nghề gì vậy ạ? Đỗ Anh Hùng lấy làm khó hiểu. Cái thằng ấy chẳng có nghề ngốc gì tử tế, suốt ngày dẫn theo một đám du thủ dư thực quậy phá tưng bừng. Các vụ ẩu đả trong thôn hầu như chẳng bao giờ thiếu mặt chúng. Chúng tôi đã xử lý rất nhiều lần, nhưng bởi bọn này chưa gây ra tổn hại gì đáng kể cho người khác nên cũng không thể làm căng được. Trưởng đồn công an địa phương ngồi bên cạnh trong mày buồn bực nói. Đúng vậy, nhà thì giàu, con trai thì đầu bò đầu bũ. Điền Mỹ Vân lúc nào cũng ăn vận diêm dúa, đông bóng đến khiếp, y như mấy bà chị xã hội đen trong phim. Trưởng thôn cũng phụ họa theo, sau đó lại như muốn nhấn mạnh vai trò của mình trong thôn, ông ta tiếp lời. Nhưng thằng con nhà ấy vẫn rất lễ độ với tôi. Cả nhà ấy gặp tôi đều chào hỏi tử tế. Dòng chưa có người trên thành phố tới hỏi thăm tin tức nhà ấy. Tôi nghĩ là chủ nợ cũ, nên khi gặp mặt có nhắc nhở. Không ngờ thằng con trai cũng biết điều thật. Mấy hôm sau cứ nằng nặc mời tôi đi ăn để cảm ơn, còn dặn đi dặn lại tôi đừng có nói cho người khác biết. Ồ, Đỗ Anh Hùng một miệng kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi lập tức gặng hỏi. Người trên thành phố mà bác vừa nhắc đến có phải là một ông cụ ngoài 60 tuổi không? Đúng rồi, cũng tầm tuổi đó. Trưởng thôn dừng lại một lát, đưa tay bóp trán như cố gắng nhớ lại, rồi chậm rãi nói tiếp. Tôi nhớ ông ấy từ giới thiệu họ gì ấy nhỉ? Tưởng, phải rồi, là họ Tưởng. Anh biết ông ấy, thế không phải là đến đòi nợ à? Đỗ Anh Hùng gật đầu, rồi lại lắc đầu, không trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Tìm đúng hướng rồi, xem ra phân đội trưởng Tưởng cũng bị nhà này sát hại. Phải rồi, Tôn Đạt thuận tay trái đúng không ạ? Lúc sắp rời đi, Đỗ Anh Hùng bỗng sực nhớ tới chi tiết này liền hỏi. Vâng, điều này thì tôi có ấn tượng, tôi còn khen nó, người thuận tay trái thường rất thông minh. Trưởng thôn đáp ngay lập tức. Nhờ sự trợ giúp của trưởng thôn và trưởng đồn công an sở tại, thông tin của gia đình Điền Mỹ Vân về cơ bản đã được xác minh. Đỗ Anh Hùng cắt cử mới nhóm mở lại theo dõi sát sao mọi động tĩnh của gia đình Điền Mỹ Vân, còn anh lập tức lái xe về đội báo cáo. Trên bầu trời đêm ngoài cửa xe, ánh sao lấp lánh lạ thường, dường như đang buôn báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày thành công rực rỡ. Nghe xong báo cáo của Đỗ Anh Hùng, nhóm hỗ trợ và phân đội cảnh sát hình sự địa phương gấp rút họp mặt để bàn bạc phương án ứng phó. Một vụ tự sát còn quá nhiều nghi vấn. Cùng 3 vụ án mưu sát, 4 vụ án này nhìn từ bề ngoài có vẻ như không liên quan gì đến nhau, cuối cùng đã tìm được điểm giao cắt tại nhà Điền Mỹ Vân. Ba người trong gia đình đó có lẽ chính là hung thủ thực sự, động cơ chắc chắn là cướp của. Vậy thì họ đã lựa chọn mục tiêu theo cách nào và tiếp cận nạn nhân bằng cách nào? Nhân tình của Lưu Huân liệu có phải chính là Điền Mỹ Vân? Cho dù là gia đình này gây ra, cũng phải có một người là chủ mưu chứ. Vậy chủ mưu sẽ là ai được nhỉ? Điều khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu nhất là ngoài vụ án phân đội trưởng Tường bị sát hại thì ba vụ án còn lại đều có người thân ruột thịt nghe theo sự chỉ đạo của hung thủ tham gia gây án ở mức độ khác nhau. Tại sao gia đình Điền Mỹ Vân có thể làm được điều đó nhỉ? Có phải chính vì phân đội trưởng Tường âm thầm theo dõi gia đình này nên mới bị sát hại? Cuộc họp vừa mới bắt đầu, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra. Kỳ thực các đồng nghiệp cấp cơ sở đều hiểu rõ, đội chi viện vì do Cố Phi Phi phụ trách, nhưng thực chất nhân vật nòng cốt trong điều tra phá án chính là Hàn Ấn, cho nên những ánh mắt nghi hoặc rất tự nhiên đều đổ dồn vào Hàn Ấn. Cố Phi Phi đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cô hơi nghiêng người nhìn sang Hàn Ấn đang ngồi bên cạnh, nhưng dường như Hàn Ấn không vội đưa ra lời giải đáp. Anh đưa tay lên gỡ cặp kính xuống rồi đưa mu bàn tay lên dụi mắt, trông khá mệt mỏi. Là sau anh lại đeo kính vào, rồi với một vẻ uể oải rất hiếm thấy, anh lên tiếng: "Tôi sẽ không nói nhiều, vì có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Thực ra chắc các đồng chí đều đã biết đó. Cho dù tôi đưa ra câu trả lời như thế nào đi nữa cũng đều không có bằng cứ để chứng minh. Và lại tôi tin trong thời gian tới đây e rằng cũng khó lòng tìm ra được chứng cứ định tội xác thực." "Ờ, vậy thì phải làm thế nào? Thái độ của anh như thế nghĩa là làm sao hả?" Có lẽ đây là lần đầu tiên phân đội trưởng Trương tỏ ra ngờ vực với đội chi viện, đặc biệt là đối với Hàn Ấn. "Chẳng lẽ không có chứng cứ thì nghỉ điều tra luôn à?" một viên cảnh sát bực bội kêu lên. "Nếu vụ án dễ điều tra thì còn mời các anh đến đây làm gì? Cứ tưởng các anh chuyên nghiệp thế nào kia, sao lại nói năng vô trách nhiệm thế nhỉ?" một cảnh sát khác có phần chê trách. "Các đồng chí đừng nóng, ý của anh Hàn không phải như vậy đâu." Cô Phi Phi không nhịn nổi nữa, đành phải lên tiếng giải thích. Cô thực sự không ngờ Hàn Ấn vừa lên tiếng lại đưa ra quan điểm như vậy, khiến cho không khí của buổi họp bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ đây không phải là phong cách phá án trước giờ của Hàn Ấn, ở đây chắc chắn còn có điều gì đó khiến anh phải cân nhắc. Cô liền đưa mắt lơ mánh một cái, ra hiệu cho anh đừng có úp mở nữa, có kiến nghị gì thì mau nói ra đi. Rồi cô lại quay sang giàn hòa: "Là thế này, về động cơ gây án các đồng chí đã phân tích rất thấu đáo, cơ bản có thể khẳng định là giết người cướp của. Nhưng nhìn vào quy luật gây án thì thời điểm gây án cách nhau khá lâu, đặc biệt là hiện tại họ lại kiểm soát được hai chị em nhà họ Vương, tức là đã có được cần câu cơm lâu dài. Liệu họ có còn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nữa hay không, điều đó rất khó nói. Cho nên tìm kiếm chứng cứ trong tình hình này thực sự rất khó khăn. Nhưng tôi tin chắc anh Hàn sẽ tìm được phương án giải quyết." "Một vụ án nghiêm trọng thế này kiểu gì cũng phải có phương án rõ ràng chứ." Phân đội trưởng Trường nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dường như cũng nhận ra Hàn Ấn đã có sẵn chú ý rồi, liền đổi giọng khẩn khoản: "Anh muốn xử lý theo hướng nào, chúng tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp cả về sức người lẫn sức của." Cuối cùng vẻ tự tin vốn có đã quay trở lại trên nét mặt Hàn Ấn. Đương nhiên là anh đã vạch xong kế hoạch, sở dĩ anh cố tình tỏ thái độ tiêu cực là muốn để cho phía phân đội trưởng chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với khó khăn, sẵn sàng lao vào một trận chiến cam go. Bởi vì phương thức gây án của chuỗi vụ án này chưa từng xuất hiện bao giờ. Sau khi chân tướng bị vạch trần, chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chấn động. Hàn Ấn mỉm cười rồi trầm giọng nói: "Không phiền phức đến thế đâu. Chúng ta chỉ cần dùng đến một chiêu đơn giản là trực diện, bắt giữ tất cả họ không sót một người, sau đó thẩm vấn từng kẻ một. Tôi không tin là trong số họ không có một kẻ nào để lộ sơ hở." Song đề tù nhân hay còn gọi là thế tiến thoái lưỡng nan của người tù là mô hình lý thuyết trò chơi do một công ty của Mỹ tung ra vào những năm 50 của thế kỷ 20. Có thể tóm tắt sơ lược như sau: đây là một trò chơi đặc biệt giữa hai người chơi đóng vai trò tù nhân bị bắt giữ, qua đó cho thấy lựa chọn tối ưu về lợi ích cá nhân lại không phải là lựa chọn tối ưu của tập thể. Thực ra việc ứng dụng lý thuyết này trong điều tra thẩm vấn không phải chuyện gì mới mẻ, thậm chí từ thời ông bà tổ tiên ta đã sử dụng mãi rồi. Cơ sở tâm lý của nó cũng tương tự như kế ly gián. chủ yếu là lợi dụng tâm lý vụ lợi vị kỳ của nghi phạm, dựa trên cơ sở thông tin hỏi cung không cần đối để lần lượt hạ gục từng thành viên trong một nhóm nghi phạm. Cách này thường được áp dụng trong trường hợp nghi phạm đã được xác nhận, nhưng vì thiếu hụt manh mối và bằng chứng hữu hiệu nên lợi dụng sự cáo giác lẫn nhau giữa các nghi phạm để vạch trần chân tướng của cả nhóm tội phạm. Tình hình hiện tại đúng là như vậy. Nghi phạm về cơ bản đã được xác nhận là cả gia đình Điền Mỹ Vân. Nhưng đừng nói đến bằng chứng, ngay cả cách thức phạm tội đến giờ vẫn là một điều bí ẩn với tất cả mọi người, đương nhiên ngoại trừ Hàn Ấn. Lúc này cần phải đưa ra lựa chọn: tiếp tục theo dõi sát sao và chờ đợi họ chủ động phạm tội, hay là sử dụng những kỹ năng thẩm vấn nhất định để buộc họ phải khai nhận tội trạng. Đương nhiên phải chọn cách thứ hai, vì cách thứ nhất đúng như cố Phi Phi nói, rất mất thời gian, và lại Hàn Ấn tin chắc rằng khi các tù nhân kia cùng bị dồn vào thế tiên đoan nữ làn, họ sẽ đưa ra lựa chọn có lợi cho phía cảnh sát. Đồng thời với việc tuyên bố sẽ vận dụng lý thuyết trò chơi xong để tù nhân làm chiến lược thẩm vấn, Hàn Ấn còn đặc biệt chỉ ra một sự thực khiến tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc và chấn động. Trong chuỗi vụ án này, ngoại trừ phân đội trưởng Tưởng, có lẽ tất cả các nạn nhân còn lại đều bỏ mạng dưới tay người thân thiết nhất với họ. Lúc này, cả bảy nghi phạm đều đã có mặt đông đủ, bao gồm Điền Mỹ Vân và chồng Tôn Kiện, con trai Tôn Đạt, con dâu tương lai cũng chính là con gái của Lưu Huân, Lưu Giao, em gái kết nghĩa cũng chính là vợ của Ngô Đức Lộc, Tống Song Song, cộng với hai cô con gái của Trương Thúy Anh là Vương Môn Văn và Vương Môn Tịnh. Theo chỉ thị của Hàn Ấn, nghi phạm phải được hỏi cung riêng rẽ từng người, và tất cả các cuộc hỏi cung đều phải tiến hành cùng một lúc để tiện cho việc kết nối, đối chiếu thông tin bất cứ lúc nào nhằm hoàn thiện chiến lược thẩm vấn. Do vậy, ngoài ba phòng hỏi cung sẵn có, phân đội cảnh sát hình sự địa phương còn lấy thêm 4 gian phòng họp để sắp xếp thành vòng thẩm vấn tạm thời. Về người phụ trách hỏi cung, phía đội chi viện do Đỗ Anh Hùng xung trận, phía phân đội cảnh sát hình sự địa phương cử ra một phó đội và một tổ trưởng chuyên trách điều tra trọng án. 4 người còn lại đều là các dự thẩm viên kỳ cựu, chuyên viên phụ trách thẩm vấn các vụ trọng án, đại án trước khi hợp nhất điều tra và xét xử, có thể nói đều là lão tướng giàu kinh nghiệm. Hình ảnh camera giám sát trong tất cả các phòng hỏi cung đều được kết nối đến màn hình lớn trong phòng hình ảnh của bộ phận kỹ thuật. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Sở Công an thành phố đều đích thân đến tham dự, cùng các nhân viên điều tra theo dõi sát sao cuộc thẩm vấn đặc biệt có 102 này. Nhịp điệu cực kỳ khẩn trương và nghiêm túc khiến cho bầu không khí trong căn phòng không lấy gì làm động lớn bỗng chốc căng thẳng khác thường, làm người ta như muốn ngạt thở. Không biết có phải cũng cảm thấy ngột ngạt hay không, mà Hàn Ấn với tư cách là người cầm trịch toàn bộ các cuộc thẩm vấn lẽ ra phải ngồi gần màn hình lớn nhất, nhưng anh lại lùi ra xa đứng bên cạnh cửa, khoanh hai tay trước ngực, hơi dựng người vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình lớn, sắc mặt toát lên một vẻ trầm lặng rất lạ so với tâm trạng căng thẳng và hưng phấn của những người xung quanh. Trông anh có vẻ thiếu tập trung. Thật vậy, tâm tư của Hàn Ấn không hoàn toàn đặt trọn vào các cuộc hỏi cung trước mắt, bởi vì anh có thể lường trước kết quả cuối cùng của cuộc chiến giằng co này có lẽ chỉ có tính tạm thời. Chớ quên, đây là một nhóm người gây án, trong số họ chắc chắn có kẻ cầm đầu, có kẻ phục tùng. Do tính chất đặc thù của cách thức gây án nên cuối cùng đã hình thành cục diện kẻ phục tùng cam tâm tình nguyện gánh vác hầu hết mọi tội lỗi, còn kẻ chủ mưu phía sau lưng, kẻ hưởng lợi thực sự lại có thể nhờ đó mà thoát khỏi sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Vậy thì cách thức gây án đặc thù, cách thức gây án có 102 mà Hàn Ấn thường xuyên nhấn mạnh rốt cuộc là gì? Thực ra trước đó Hàn Ấn cũng suy nghĩ nát óc mà không tìm ra lời giải, cho tới tận khi nhìn thấy hình ảnh Lưu Giao xuất hiện trong nhà hàng của hai chị em họ Vương, anh mới hoàn toàn bừng hiểu. Thì đa cách thức gây án ở đây không hề xa lạ với anh, thậm chí ngay trước khi tiếp quản nhiệm vụ lần này anh còn đưa ra làm ví dụ cho sinh viên phân tích. Phải, tương tự như vụ án nô lệ tình dục Hà Dương, đây cũng là một án lệ điển hình về việc lợi dụng hội chứng Stockholm để kiểm soát nạn nhân. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, tức là ba người trong gia đình Điền Mỹ Vân đã sử dụng các thủ đoạn đặc thù và hành vi tẩy não để biến kẻ bị hại thành kẻ hại người, từ đó kiểm soát chặt chẽ Tống Song Song, Lưu Giao và hai chị em họ Vương, biến họ thành tòng phạm gây án và công cụ kiếm tiền. Nhìn vào đó thì mối quan hệ giữa chủ mưu và tòng phạm đã tương đối sáng tỏ. Vậy thì phải làm thế nào để khiến gia đình Điền Mỹ Vân chịu nhận tội? Phương hướng chủ đạo đương nhiên vẫn giống như đã nói đến ở trên, áp dụng chiến lược thẩm vấn xong để tù nhân dồn nghi phạm vào thế tiên thoái lưỡng nan, khiến họ phải đối địch lẫn nhau. Nếu như Tống Song Song, Liêu Giao và hai chị em họ Vương không muốn cung cấp, hoặc cũng có thể là hoàn toàn không có chứng cứ trực tiếp để vạch trần và tố cáo hai vợ chồng Điền Mỹ Vân, thì phía cảnh sát sẽ phải tìm điểm yếu của họ, phát hiện ra những thông tin có thể đẩy họ vào trò chơi đối địch ấy. Trước tiên chưa nói đến những người khác, chỉ xét riêng ba người trong gia đình Điền Mỹ Vân thì người con trai Tôn Đạt chắc hẳn có thể công phá được. Trường Tôn đã xác minh hắn có biết Tưởng Thanh Sơn, đồng thời hắn còn thuận tay trái trùng khớp với đặc trưng của hung thủ đã giết hại Tưởng Thanh Sơn theo như báo cáo pháp chứng trước đó. Nếu không ngoài dự đoán, chính hắn đã sát hại Tưởng Thanh Sơn. Chỉ cần biết cách dẫn dắt đúng hướng, chắc chắn hắn sẽ gia nhập vào trò chơi nội đấu này. Có đối phó hơn cả chính là vợ chồng Điền Mỹ Vân. Nhìn vào tình hình diễn biến của vụ án, có thể thấy được rằng từ khâu chủ tính đến lên kế hoạch rồi đến khâu thực thi kế hoạch đều diễn ra hết sức hoàn hảo. Có lẽ họ đã dự liệu trước tình huống hiện tại, hoặc đã chuẩn bị sẵn đối sách ứng phó, cho nên dù có thẩm vấn họ, cũng lắm cũng chỉ có thể quy cho họ tội bắt giữ người trái phép và bao che cho tội phạm, nên không có nhiều động lực để thôi thúc họ tham gia vào trò chơi. Vì vậy, xác suất họ phản bội đối phương là không cao. Nếu theo hướng này thì cuối cùng vợ chồng Điền Mỹ Vân chỉ phải chịu án tù rất nhẹ, chứ chưa thể khép họ vào hình phạt thích đáng của luật pháp. Đối với các nhân viên điều tra, đó là một sự thất bại. Hắn ấn tuyệt đối không cho phép điều đó trở thành hiện thực, cho nên anh đã nhớ đến bản hồ sơ tội phạm đầu tiên. Trong hồ sơ đó, Hàn Ấn nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ giữa Tưởng Thanh Sơn và hung thủ. Khi đó anh cho rằng khả năng cao nhất là hung thủ từng bị Tưởng Thanh Sơn bắt giữ. Nhưng sau đó Hàn Ấn lại phát hiện ra Tưởng Thanh Sơn đã tiến hành hàng loạt cuộc điều tra thăm dò liên quan đến nguyên tố Tali. Có lẽ nhiều năm trước ông từng tiếp quản một vụ án đầu độc bằng Tali, nhưng do Phùng Bình che giấu sự thực khiến kết quả điều tra cuối cùng bị đảo ngược. Và sau này do vô tình đọc được một bản tin cũ viết về vụ huyền án đầu độc bằng Tali, Tưởng Thanh Sơn đã bừng hiểu ra điểm khuất tất bên trong. Cho đến lúc đó, Hàn Ấn đã đề nghị phía phân đội trưởng Trương và Cố Phi Phi kiểm tra lại tất cả hồ sơ vụ án do Tưởng Thanh Sơn điều tra, cùng với tất cả bệnh án do Phùng Minh điều trị trước khi về hưu. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ quá lớn, mục tiêu lại tương đối mơ hồ, nên công việc tiến hành được nửa chừng thì phải dừng lại. Nhưng giờ đây đã tìm ra được nghi phạm cụ thể, được gia đình Điền Mỹ Vân, vậy thì quay trở lại trao hồ sơ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì thế nên đồng thời với việc thẩm vấn nghi phạm, Cố Phi Phi và phân đội trưởng Trương cũng bố trí nhân lực tìm kiếm để xem trong số hồ sơ đó có trường hợp nào liên quan đến gia đình Điền Mỹ Vân hay không. Hàn Ấn cũng cử ngài tướng Mỹ đến trường đại học Bách Khoa để tìm hiểu xem ngôi trường đó có mối liên hệ gì với gia đình Điền Mỹ Vân. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.